Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 75, cô mang thai con của anh, 21. Góc truyện audio.com, nghe nói, trí thức của anh rất phong phú, còn du học ở nước ngoài 3 năm nữa chứ, còn nghe nói, trước giờ anh không gần nữ sắc, tới cả một người đàn bà hầu hạ bên cạnh cũng không có. Trung tình cũng không biết, hành động của bản thân là đúng hay không, nhưng cô biết, giờ này khắc này có lẽ anh có chút ý tứ với cơ thể của chính cô. Cô nghĩ, mục đích thiếu tướng làm như vậy, có ý lợi ích cũng giống cha cô, ham mê sắc đẹp của phụ nữ, cho nên liền vắt óc tìm kế muốn đạt được, nhưng mà sau khi nhận được, lại thấy phiền chán, rồi sau đó hung hăng vứt bỏ, và lại tiếp tục tìm kiếm một người đàn bà xinh đẹp kế tiếp. Mẹ cô, không phải đã bị cha cô đòi hỏi như vậy, rồi lại bị ông bỏ mặc, sau đó đau khổ, thương tâm không thôi, cuối cùng chết đi sao? Lúc cô nhìn mẹ chết đi, liền cảm thấy cái thứ gọi là tình cảm kia, chỉ là đồ hại chết người. Cho nên, từ lúc đấy cô đã biết, mình không được yêu ai, vì yêu đó là sẽ chết. Thật ra, cô cũng cảm thấy, mẹ cô thật khờ, vì một chút tình cảm, lại có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Có đáng không, cô, cái gì cô cũng không yêu, chỉ muốn sống thật tốt. Cô nghĩ, đàn ông trong thiên hạ đều như nhau cả, ham sắc đẹp, nói vậy, thiếu tướng cũng là như thế, mà giờ đây mình đã không còn đường lui, ngoại trừ anh mới có thể cho mình một đứa bé ra. Có lẽ không có lối thoát nào tốt hơn cả, đã như vậy, cô còn do dự gì chứ? Nghĩ tới đây, Trung Tình cắn chặt răng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi khép của Dịch Giản. Ban đầu Dịch Giản rất tò mò, làm một hồi như vậy. Tay cô lại thả trên bờ vai anh, lại không động đậy đến cùng là cô đang làm gì, nhịn không được, rốt cuộc anh không giả vờ nổi nữa, mở mắt, muốn nhìn trộm một chút, ai biết, vừa mở mắt đã thấy cô nhắm mắt, cúi đầu, tới gần môi anh, hôn lên, Dịch Giản cảm giác được rõ ràng trong tích tắc đấy, cả người mình như đã bị người ta điểm huyệt rồi vậy, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mở đôi mắt hẹp dài xinh đẹp. Trơ mắt nhìn cánh môi mình, bị cánh môi của cô, dán lên thật chặt, tim Dịch Giản đập mạnh một phen, thân thể cũng trở nên căng cứng, nhưng anh lại không tránh ra, cũng không đẩy cô ra, chỉ để môi cô dán lên môi anh cảm giác được thân của cô đang run run, rất rõ ràng, hương vị bạc hà mát mẻ riêng biệt của cô, khiến anh hít thở thông thuận, khách chương.